干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Bỗng nghe Vi Nhi thở dài nói, thầy tướng này đã đi khắp giang hồ quả nhiên lớn mật. Lão phù bao giờ cũng nói thẳng, vì vậy mà tự xưng là thiết khẩu. Công tử đây chỉ hỏi quả quạng chứ không có cầu hỏi hạnh phúc, nên lão phù biết câu nào nói thật câu đó. Bỗng thấy thiếu niên áo lam lắc đầu nói, Vi Nhi không nên trách lão. Gã đưa mắt nhìn lời phi hỏi, tiêu sinh bảo tổ đức tại hạ không tốt, có phải là nói về đời trước tam đại trở đi chăng? Tiểu lão không dám nói nữa đâu. Tại sao vậy? Tiểu lão sợ nói ra sẽ khiến cho công tử nổi trận lôi đình. Nếu tại hạ bực mình thì đã nổi nóng rồi, chứ đâu còn để đến bây giờ. Tiểu sinh thấy sao thì cứ nói vậy, dù có trật cũng không sao. Lô Phi lại cầm thước đồng, đo bàn tay thiếu niên áo lam một hồi. Đột nhiên, ý vỗ đầu hỏi. Quý tên công tử là gì? Tại hạ họ Hàng. Chẳng lẽ danh tánh cũng liên quan đến tướng pháp hay sao? Giờ sinh cùng tên họ, dĩ nhiên là có liên quan đến tướng thuật rồi. Thiếu niên áo lam không nói gì nữa, chú ý nhìn Lôi Phi và cái thước đồng trên tay, so tới so lui. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Lôi Phi buông tay thiếu niên ra nói. Công tử đã báo là không nổi nóng, vậy thì lão phu xin cá gan nói thật. Tổ đức mà lão phu nói đây hãy còn gần lắm, chưa tới tam đại đâu. Vậy ra tiên sinh nói là gia gia của tài hạ, có đúng vậy không? Cái đó đại khái là không sai mấy đầu. Thiên niên áo lam thò tay vào bọc, móc lấy đỉnh vàng, để lại trả lão, rồi dắt Quy Nhi lật đật đi ngay. Lý Hằng Thu trong bóng sau lưng hai người đi xa, rồi vẫn ngơ ngẩn xuất thần. Tùy thiếu niên dắt tay Quy Nhi, mà chàng tưởng chừng gã móc vào trái tim mình vậy. Lô Phi nhìn lại đỉnh vàng để trên mặt bàn, thấy nặng tới 5 lạng, thì bụng bảo dạ. Thằng lõi này tiêu xài rộng rãi lắm đây. Ban đêm du khách càng nhiều, Lô Phi lật đật thu xếp đồ đạc, đến bên Lý Hằng Thu nói. Chúng ta đi kiếm mấy chén rượu uống đã. Lý Hằng Thu như người mơ mộng, choàng tỉnh giấc, cất bước theo Lô Phi. Lô Phi đi tới một nhà hàng tạp hóa. Tay y cầm vật gì nặng, đặt xuống nói. Chủ quán, hễ sáng mai tại hạ không về thì cái này để cho chủ quán đó. Y không chờ chủ quán trả lời, đã lật đật đi ngay. Lý Hằng Thu theo sau, chuyển qua 2 đường phố, đến trước một tòa khách sạn. Lô Phi khẽ nói. Đêm này chúng ta trọ ở đây. Rồi lão bước đi thẳng vào trong. Đi hết 3 tầng đình viện, thì đến một tòa nhà lớn. Tòa viện này khác hẳn với mọi lớp nhà trong khách sạn, là cửa gỗ đóng chặt. Lôi Phi giơ tay lên, sẽ đập cửa 2 cái. Lý Hằng Thu bụng báo dạ. Y đập cửa thì hẳn trong tòa viện này đã có người ở. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng cánh cửa kẹt mở. Một tên đồng tử chừng 14-15 tuổi, đứng ở mé ngoài chạy lại nhìn Lôi Phi cùng Lý Hằng Thu rồi hỏi. Các vị muốn kiếm ai? Dược sư có nhà không? Sáng sớm mai các vị hãy tới. Rồi gã đóng sập cửa lại. Lý Hằng Thu khẽ hỏi Lôi Phi. Dược sư nào vậy? Y là đệ nhất đại phu trong võ lâm hiện nay. Bất luận chứng bệnh hiểm nghèo nào, y cũng chữa được hết. Song y tính tình cổ quái, không thích giao thiệp với khách võ lâm. Lô Huynh có quen biết y hay sao? Có quen biết. Tiểu Huynh vô tình nhìn thấy ám ký lưu lại trước cửa, mới biết là y ở đây. Vậy thì chúng ta đi tìm chỗ khác ngủ trọ, để sáng mai đến sớm. Nơi đây là an toàn hơn hết. Nhưng mà chủ nhân không có nhà, thì bọn mình xông vào thế nào được? Y đã để ám ký ước hẹn người đến tường hội. Có lý nào lại không có nhà? Y không muốn tiếp kiến bọn mình mà thôi. Y đã quen biết Lôi Huynh, sao lại không chịu tiếp kiến? Vì cái gã đồng tử kia không nhận ra Tiểu Huynh. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Phải tìm cách vào cho bằng được. Lôi Huynh không sợ dược sư tức giận hay sao? Dù y có nổi giận thì mình cũng đành chịu. Vì nơi đây tương đối an toàn hơn mọi chỗ khác. Lý Hằng Thu chỉ chau mày chứ không nói gì nữa. Lôi Phi dán tay vào cửa nghe ngóng một lúc, rồi nói. Chúng ta vào đi thôi. Y đề khí vượt tường nhảy vào. Lý Hằng Thu tuy trong lòng không muốn hành động lén lút như vậy, nhưng chẳng biết làm thế nào, đành đề khí giọt theo vào. Bên trong tường là một cái sân con, có bày hai hàng chậu cảnh. Qua sân là một tòa nhà ngói rất sạch sẽ, nhưng không thấy đèn lửa gì hết. Lô Phi đi tới trước cửa, giơ tay lên gõ 5 cái, bỗng nghe âm thanh lạnh lùng nói giọng ra. Cửa chưa cài then đâu. Lô Phi giơ tay ra đẩy cửa. Lý Hàn Thu chú ý nhìn vào, thấp thoáng thấy một bóng người ngồi xếp bằng trong sảnh đường tối tăm. Lô Phi đàn hắn một tiếng rồi nói. Đàm Dược Sư, đã lâu nay tại hạ không được bái kiến. Tôn giá là Lôi Phi phải không? Chính là tại hạ. Tôn giá thật lớn mật, trong lúc đêm tối mà dám sấn vào nhà người ta. Đàm Dược Sư không chịu tiếp kiến, nên tại hạ đành phế liều tiến vào. Dược Sư xử trí thế nào tại hạ cũng đành chịu vậy. Người kia là ai? Y là một người bạn tri kỷ của tại hạ. Hồi hôm lão phu mới về tới, hành động ẩn bí ít có người hay, mà sao Tôn giá đã biết vậy? Phải chăng Dược Sư ước hẹn hội kiến với một vị bằng hữu? Lão phu quên mất, Tôn giá có tài nhận biết ám khí. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Các vị hãy vào đây. Lô Phi khẽ kéo áo Lý Hàn Thu, hai người cùng tiến vào. Đàm Dược Sư trỏ chiếc ghế gỗ nói. Mời hai vị ngồi chơi. Lô Phi cùng Lý Hàn Thu chắp tay nói. Tạ ơn Dược Sư. Giờ lúc ấy thằng nhỏ vừa rồi từ từ đi vào, tay trái của gã bưng một cái khay gỗ, trên khay đặt 2 chiếc chén ngọc. Gã đi tới trước mặt hai người, tay phải giơ cao ngọn đèn cầy lên. Lý Hàn Thu không hiểu tên tiểu đồng tử có dụng ý gì, chàng chỉ biết gã làm như vậy tức có mục đích. Gã đồng tử dường như muốn giơ ngọn đèn sáng để soi vào mặt Lô Phi và Lý Hàn Thu. Lô Phi cùng Lý Hàn Thu đưa tay ra cầm lấy chén ngọc, rồi gã liền hạ thấp ngọn đèn cầy xuống, quay gót trở lại. Đàm Dược Sư đắng hẳn một tiếng rồi hỏi. Hai vị đã bôi thuốc dịch dung có phải vậy không? Vì thế lực của Giang Nam Song Hiệp quá lớn, nên bọn tại hạ bất đắc dĩ phải tạm lánh bước gian nguy. Lời Phi, ông bạn đã biết Lão Phu không thích gặp người lạ, trừ khi có chuyện trọng đại. Lão Phu cũng không thích đàm cổ luận âm với ai. Song đối với ông bạn thì ở ngoài thể lệ này. Vậy ông bạn kiếm Lão Phu có chuyện gì thì cứ nói thật ra đi. Tại hạ muốn thỉnh giáo Giang Nam Song Hiệp là bạn hữu hay là cừu địch với Dược Sư vậy? Hiện giờ hai bên không có liên quan gì với nhau. Trước nay Dược Sư có tham dự cuộc anh hùng đại hội hàng năm của họ không? Lão Phu suốt đời đem hết tinh lực vào việc nghiên cứu thuốc men, chứ không có ý tranh danh đoạt lợi, thì dự những cuộc anh hùng đại hội mà chi? Vậy Dược Sư có thưởng ngoạn hội qua đăng ở trên sông Tần Hoài hay không? Nếu tiện dịp thì cũng qua chơi. Vậy Dược Sư tới đây chủ yếu là vì cây linh chi này chăng? Đúng vậy. Nhiều tay cao thủ võ lâm vì cây linh chi mà mất mạng, chắc là Dược Sư cũng đã biết rồi chứ. Cái đó Lão Phu không hay. Ông bạn đã hỏi hết hay chưa vậy? Câu này hiển nhiên là có ý trục khách, Lô Phi giả vờ không hiểu hỏi. Bọn tại hạ muốn xin Dược Sư cho mượn cái phòng sau để mà tạm trú một đêm, chẳng biết là có được hay không? Đàm Dược Sư trầm ngâm hồi lâu rồi đáp. Lão Phu mà không ưng thuận thì mang tiếng độ lượng nhỏ nhen. Có điều cách gì ở đây phải ưng chịu một điều kiện với Lão Phu mới được. Điều kiện gì? Đêm nay Lão Phu có khách đến chơi, hai vị không được kinh động. Cái đó là chuyện dĩ nhiên. Được rồi, vậy mời hai vị vào căn phòng mé tả mà nghỉ. Lôi Phi dạ một tiếng, rồi đưa tay ra, mở nắp chén ngọc, móc lấy một trái xanh lớn bằng trái táo, bỏ vào miệng, nuốt xong, đặt chén xuống. Lý Hàn Thu cũng làm theo, mở nắp, lấy trái xanh bỏ vào miệng. Đàm Dược Sư nói, sao mà các vị muốn đi thì tùy tiện, bất tất phải gặp Lão Phu để cáo từ. Không chừng bữa mai bọn tại hạ còn xin tạm trú thêm một ngày nữa đó. Lão Phu không phải là người hiếu khách, vậy nên hai vị đừng ở thêm nữa thì hay hơn. Để đến mai bọn tại hạ sẽ thương lượng. Rồi y chắp tay thi lễ đi ra ngoài. Lý Hàn Thu nhất thiết làm theo cử động của Lôi Phi, rồi cũng đi ra. Lôi Phi đi thẳng vào căn phòng mé tả, rồi khẽ bảo với Lý Hàn Thu. Lý đệ, mấy bữa nay chúng mình chẳng được lúc nào yên dạ để mà nghỉ ngơi. Đêm nay chúng ta có thể ngon giấc được rồi đó. Lý Hàn Thu gật đầu hỏi. Vừa rồi chúng ta ăn một trái xanh trong chén ngọc đó là vật gì vậy? Lý đệ ăn vào có thấy nó giống một cái trái cây nào không? Tiểu đệ nghĩ rằng nó không phải là trái cây, Không phải là trái cây thật đâu. Đàm dược sư không thích qua lại với bọn đồng đạo gió lâm, trừ trường hợp lão muốn dùng người hoặc ngẫu nhiên chạm trán. Nhưng hễ ai gặp lão trong trường hợp này là lão lại lấy một viên thuốc mà lão đã tự chế ra để mà đãi khách. Theo lời đồn thì thứ thuốc này của lão chia làm ba hạng. Hạng nhất vừa ngon ngọt, vừa tăng tuổi thọ, và còn thêm công lực. Hạng bét thì ít huyết bổ khí, làm cho thân thể cường kiện. Lý Hàn Thu hỏi, vậy viên thuốc mà chúng ta ăn vừa rồi là hạng nhất hay là hạng bét đây? Đại khái là hạng bét. Lý Hàn Thu tủm tỉm cười chứ không hỏi tiếp. Lô Phi khẽ hắn dặn một tiếng rồi nói tiếp. Lý đệ là người quân tử. Việc gì phi lễ tất mình không nhìn đến, điều gì phi lễ cũng không nghe đến. Tiểu huynh không muốn Lý đệ phải có cử động trái với tâm nguyện, vậy thì đêm nay Lý đệ cứ yên tâm mà ngủ. Còn Lưu huynh thì sao? Chẳng lẽ Lưu huynh chuẩn bị đi nghe trộm câu chuyện của người khác à? Đúng vậy đó. Tiểu huynh thử coi xem người khách của lão là ai. Nếu là người chính nhân quân tử thì thôi, nhược bằng là người bất hảo thì dù chúng ta chẳng ý hại người cũng phải gia tâm đề phòng mới được. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Huống chi Đàm Dược Sư là nhân vật rất trọng yếu. Nếu lão về phe với Giang Nam Song Hiệp thì chẳng những làm phiền cả giang hồ, mà đối với việc báo thù của Lý Đệ đây cũng thêm một sự cản trở lớn lao đó. Được rồi, Lưu Quỳnh đã giàu kinh nghiệm, lại nhiều lịch duyệt, chẳng điều gì là không vượt qua tiểu đệ. Vậy nhất thiết đều do Lưu Quỳnh chủ trương. Hay lắm, vậy thì Lý Đệ hãy đi ngủ đi. Lý Hàn Thu quả nhiên nằm xuống giường ngủ ngay. Trong lúc mơ màng, đột nhiên người chàng bị Lô Phi kéo dậy. Y khẽ nói. Lý đệ, dậy lẹ lên. Có việc gì vậy? Người đến đây rất là kỳ quái. Ai vậy? Đại khái là người mà Lý đệ thường kêu bằng Nguyên Nhi đó. Chương 50. Gặp Nguyên Nhi nổi dạ hờn ghen. Lý Anh Thu ngồi xuống ngập ngừng nói. Đi đi dây. Lô Phi bỗng bịt miệng chàng lại ngắt lời. Nói khẽ chứ, Đàm Dược Sư võ công tinh thâm lắm, tai nghe lại càng linh mẫn. Lý Hàn Thu ngấm ngầm tự hỏi, tại sao mình vừa nghe đến tên Nguyên Nhi lại hồi hộp trong lòng chứ? Rồi chàng tự trách mình, nghĩ dẫn dơ. Chàng hạ thấp giọng hỏi, đi cùng đi với gã họ hàng có phải gì không? Không có đâu, y tới đây có một mình thôi. Bây giờ là bao giờ rồi? Quá canh hai, sắp sang canh ba. Phải chăng Lô Quỳnh muốn nghe hai người bàn chuyện? Muốn thì có muốn đó, nhưng lại sợ nguy hiểm. Đàm Dược Sư tuy có mối giao tình với Tiểu Huynh, nhưng mà chưa phải là bạn thân. Dạng nhất lão mà phát giác ra thì nhất quyết chẳng chịu dung tha. Tiểu Huynh nghĩ rằng Nguyên Nhi đến đây chẳng phải là vì Giang Nam Song Hiệp, nên cũng không muốn mạo hiểm. Lô Quỳnh có muốn biết họ bàn chuyện gì không? Dĩ nhiên là rất muốn biết rồi, nhưng không lẽ để lão phát giác ra chúng ta nghe trộm? Tiểu đệ không cần đi nghe, cũng hiểu họ bàn chuyện gì rồi. Lý đệ cao mình vậy sao? Vậy thì Tiểu Huynh cần thỉnh giáo mới được. Họ bàn chuyện linh chi đó thôi, Lô Quỳnh không tin á, thì cứ nghe đi sẽ rõ. Lô Phi trầm ngâm một chút rồi nói. Phải rồi, họ bàn chuyện linh chi thật. Nếu không vì chuyện linh chi á, thì chẳng có cách nào dẫn dụ Đàm Dược Sư tới Kim Lăng được cả. Lý Hằng Thu nhẹ buông tiếng thở dài nói. Lô Quỳnh, tiểu đệ muốn Lô Quỳnh giải thích cho một điều mà tiểu đệ chưa hiểu. Điều gì? Lô Quỳnh có vẻ rất là kính sợ Đàm Dược Sư, thì chắc là võ công của lão cao cường lắm phải vậy không? Lô Phi cười rồi đáp. Mọi người gió lâm đã biết đến lão rồi thì chẳng ai là không kinh sợ cả. Phải chăng gì võ công của lão ghê gớm? Ngoài võ công còn có một nguyên nhân khác nữa. Nguyên nhân gì? Có liên quan đến dược vật phải không? Đúng đó. Có phải vì lão dùng tam độc hay không? Dùng độc hay không Tiểu Huynh khó mà biết được. Vì nghĩa là sao? Nếu lão dùng độc thì không giống mọi người khác. Tiểu đệ vẫn chưa hiểu. Lô Quỳnh có thể nói rõ hơn chút nữa được không? Theo chỗ Tiểu Quỳnh biết thì những người bị thương về tay Đàm Dược Sư tựa như bị trọng bệnh nằm liệt giường. Khi Dược Sư cho người đưa thuốc đến là lập tức chữa khỏi ngay. Bệnh tình nặng hay nhẹ là tùy theo trình độ người kia xâm phạm lão nhiều hay ít. Trường hợp nhẹ thì 5-3 ngày lão đã đưa thuốc cho, mà nặng thì lão sẽ kéo dài đến 5-3 tháng. Vì vậy nên các bạn võ lâm chẳng ai mà không quý kỵ lão, chỉ muốn lánh xa thôi. Đấy cũng là một cách dùng độc, có điều thủ pháp của lão khác với những người thường mà thôi. Chuyện lão dùng thuốc hại người, chắc có thể tìm ra được manh mối. Lô Phi lại tiếp. Nếu biết được lúc lão hạ thủ thì đã không phải là một nhân vật đáng sợ rồi. Té ra là gì à? Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi. Vậy hiện giờ chúng ta có bị lão hạ thủ hay không? Cái đó ai mà biết cho được. Có điều những người không có ý xâm phạm đến lão thì chưa ai bị thương vì lão bao giờ. Lý Hằng Thu không nói nữa. Chàng đưa tay lên khẽ đưa đẩy cửa sổ. Chú ý nhìn ra thì thấy trong phòng Đàm Dược Sư, đèn lửa sáng trưng. Dường như lão đang nói chuyện với khách, nhưng thanh âm rất nhỏ, hai người không nghe thấy được gì. Lô Phi đột nhiên động tâm khẽ nói. Tiểu Quỳnh, thử đi coi. Như vậy chẳng quá mạo hiểm sao? Còn người ta đến lúc cần thì không mạo hiểm cũng không được. Y ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Dặn nhất có xảy ra chuyện gì nguy hiểm, Lý Đệ cũng đừng chạy ra tiếp cứu Tiểu Quỳnh, mà phải trốn thoát khỏi nơi này. Chúng ta sẽ gặp nhau bên bờ sông Tần Hoài. Lý Hằng Thu khẽ thở dài nói. Từ ngày Tiểu Đệ ra đời, chưa trốn tránh bất cứ ai bao giờ. Sau khi quen biết Lưu Huynh, mới hiểu đến hai chữ đào tẩu đó. Cứng quá thì gáy. Tiểu Huynh nhắc đến hai chữ đào tẩu, không phải là làm hại Lý Đệ đâu. Yên ngừng lại một chút rồi tiếp. Lý Đệ đã quen biết Nguyên cô nương, thì sao không tìm cách ngăn chặn y ở dọc đường để mà hỏi rõ tình hình chứ? Lý Hằng Thu ngập ngừng. Cái đó thì... Tiểu Huynh biết y có ơn cứu mạng Lý Đệ, nhưng mà cách đền ơn trả nghĩa có nhiều phương pháp. Song nếu vì chuyện làm ơn mà bất cứ trường hợp nào cũng né tránh là để cho y lợi dụng nhiều cơ hội tốt. Bây giờ có lẽ y đã chân tâm quy phục Giang Nam Song Hiệp. Có khi câu chuyện y cứu Lý Đệ cũng dân lệnh của họ đó. Phải rồi, Tiểu Đệ phải hỏi y cho biết rõ mới được. Sau khi y bàn bạc với Đàm Dược Sư xong, sẽ rời khỏi nơi đây. Vậy sao Lý Đệ không đi đón đường? Mình bỏ đi như vậy có tiện hay không? Chúng mình đã là người trong gió lâm thì hà tất còn câu nệ những lễ lối thông thường. Y ngừng lại một chút rồi dặn chàng. Bây giờ họ đang nói chuyện vậy, Lý Đệ nên rời khỏi nơi đây, ấn mình trên nóc nhà đối diện. Chỗ đó rất cao, có thể nhìn rõ y đi về phương hướng nào. Lý Hằng Thu sốt sắng, liền giọt mình lên nóc nhà chờ Quy Nhi. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Quy Nhi mới từ giả Đàm Dược Sư ra về. Đàm Dược Sư tiến chân nàng ra đến cửa, chắp tay thi lễ. Quy Nhi nghiêng mình đáp lễ. Đêm đã khuya rồi, Dược Sư bất tất phải đưa chân, giảng bối xin cáo biệt. Rồi nàng giọt lên nóc nhà mà đi. Đàm Dược Sư nói, tôi mà lão phù lại xin chờ đợi. Quy Nhi ở trên nóc nhà còn quay lại đáp. Nếu vào khoảng canh ba mà giảng bối không tới thì lão tiền bối bất tất phải chờ đợi nữa. Dứt lời, nàng xoay mình giọt đi. Lý Hằng Thu đề khí rượt theo. Khinh công Quy Nhi cực kỳ cao thâm. Nàng qua tường vượt nóc nhanh như điện chớp. Lý Hằng Thu giận toàn lực rượt theo. Quy Nhi dường như biết có người theo dõi. Nàng chạy tới một tòa nhà vắng vẻ, thì đột nhiên dừng lại, khẽ quát hỏi. Ai đó? Lý Hằng Thu buông thõng. Tại hạ. Các hạ là ai? Lý Hằng Thu sực nhớ ra, mình đeo mặt nạ, liền đưa tay lên tháo xuống đáp. Tại hạ là Lý Hằng Thu. Quy Nhi nhìn rõ chàng rồi, tủm tỉm cười đáp. Té ra là Lý công tử sao? Chắc cô nương lấy làm lạ lắm phải không? Ừ, thật là bất ngờ đó. Dưới ánh sao, Lý Hằng Thu nhìn rõ nàng tươi cười. Ngoài vẻ cương nghị còn có nét quyến rũ nữa. Chàng nhớ tới nàng cùng Hàng công tử đi đôi với nhau, ra chiều thân mật, thì lửa giận không khỏi bốc lên, liền cười lạc nói móc. Mấy bên nay tại hạ thường gặp cô nương luôn. Thật vậy sao? Sao mà tiện thiếp không hay biết gì hết vậy? Trong lòng cô nương còn mãi nghĩ đâu đâu, đâu có thời gian mà lưu tâm đến tại hạ. Phải rồi. Vì công tử đeo mặt nạ, nên tiện thiếp không nhận ra. Lý Hằng Thu cười lạc nói. Đêm nay tại hạ được gặp cô nương, muốn thỉnh giáo một điều. Không dám, công tử có điều gì thì cứ hỏi, tiện thiếp xin rửa tay để mà nghe đây. Cô nương có ơn cứu mạng, khiến tại hạ cảm kích vô cùng. Câu chuyện nhỏ mọn đó có chi đáng kể mà công tử phải bận tâm. Nhưng mà hành động của cô nương gần đây dường như đã bị lôi cuốn vào dòng nước nhơ nhớp của Giang Nam Song Hiệp. Công tử nói vậy, chẳng phải là giỏi đoán lắm sao? Tại hạ đã lưu tâm quan sát khá lâu, thấy cô nương đi theo Hàng công tử. Y là con của Hàng Đào đó. cô nương có vẻ rất là thân mật với y, phải không nào? Tuy chàng đã kềm chế mối xúc động trong lòng mà không ngăn cản được, vẻ hằn học lộ ra ngoài mặt. Nguyên Nhi dường như rất ngạc nhiên về những lời gàn hỏi của Lý Hằng Thu. Nàng ngẩng người ra đáp. Tiện thiếp phải tự giữ mình. Các vị còn có nhiều người, tiện thiếp chỉ là thân gái cô đơn. Lời nàng chưa hết ý, xong đột nhiên dừng lại không nói nữa. Lý Hằng Thu gằn giọng. Vì vậy mà cô nương phải dùng thủ đoạn quyến rũ mê hoặc Hàng công tử để mà gả báo về chứ gì? Nguyên Nhi tức giận biến sắc, từ hồ sắp nổi nóng. Nhưng nàng nhẫn nại được, chỉ cười lạc hỏi. Lý công tử quá khen tiện thiếp làm gì, hai chữ quyến rũ đây á, tiện thiếp không có dám đâu. Lý Hằng Thu cố nén cơn xúc động, chàng nghiêm nghị nói. Nguyên cô nương, tại hạ hy vọng cô nương nên rời khỏi chốn thị phi này. Tiện thiếp cảm ơn công tử có dạ quan hoài, việc của tiện thiếp tự lo liệu xếp đặt, công tử bất tất phải quan tâm. Vậy thì hay lắm, có thể mới tránh khỏi sự khó khăn cho tại hạ lúc hai bên trở thành đối lập. Nguyên Nhi ngó Lý Hằng Thu hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Hết rồi, xin cô nương tùy tiện. Rồi chàng đứng tránh sang bên để nhường lối. Nguyên Nhi vẫn đứng nguyên chỗ, cặp mắt nàng nhìn chòng chọc vào Lý Hằng Thu hỏi. Công tử ngăn đường tiện thiếp, nói có mấy câu như vậy thôi sao? Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi đáp. Cô nương đi đi thôi. Nguyên Nhi biến sắc, hậm hực chạy vụt đi. Chớp mắt, bóng nàng đã biến vào trong đêm tối. Lý Hằng Thu nhìn Nguyên Nhi khuất dạng vẫn còn ngơ ngẩn xuất thần. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, bên tai chàng có tiếng người thở dài nói. Đi đệ. Lý Hằng Thu ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy Lôi Phi hai tay chắp ở sau lưng, đứng cách chừng bốn thước. Lý Hằng Thu cố nén cơn xúc động trong lòng hỏi. Lôi huynh đến đã lâu chưa? Lôi Phi đáp. Chưa lâu đâu. Tiểu huynh đến trước lúc Nguyên cô nương ra đi một chút. Vậy Lô huynh đã nhìn thấy và nghe rõ cả rồi chứ? Tiểu huynh không có ý muốn nghe lỏm chuyện của Lý đệ cùng với Nguyên cô nương, nhưng mà ngẫu nhiên lọt vào tai một câu khiến cho tiểu huynh phải nghe tiếp. Y ngừng lại một chút rồi nói. Lý đệ, không phải tiểu huynh nói quá, Lý đệ có chỗ lầm lỗi đó. Vậy chuyện gì? Những điều đáng nói Lý đệ chưa nói. Mà đáng hỏi cũng chưa hỏi. Có chuyện gì đáng hỏi mà chưa hỏi đâu? Tiểu Quỳnh tự Lý Đệ chẳng cần phải bảo y tránh khỏi chuyện rắc rối. Trong lòng Lý Đệ hẳn còn nhiều điều muốn nói, mà sao lại không nói nữa? Lý Hằng Thu bẽn lẽn cúi đầu không nói gì. Lôi Phi khẽ đằng hắn một tiếng rồi tiếp. Còn chuyện đáng hỏi là để biết rõ nội tình giữa Nguyên cô nương và Đàm Dược Sư thì Lý Đệ lại không hỏi đến một chữ nào. Lý Hằng Thu nói, nếu y đã nhận lời Giang Nam Song Hiệp mà đến ra mắt Đàm Dược Sư, thì mình có hỏi y cũng chẳng chịu nói mà. Chưa chắc là Nguyên cô nương đã vì dân lệnh Giang Nam Song Hiệp mà đến đây đâu. Tiểu đệ quả đã sơ tâm điều này. Còn có một việc, theo tiểu huynh nghĩ, thì đó là chuyện trọng đại. Điều chi? Nếu Đàm Dược Sư bị Giang Nam Song Hiệp tranh thủ mất rồi, thì cuộc qua hội trên sông Tần Hoài có thể là ngày mạc giận của gió lâm đó. Quan trọng đến vậy sao? Đúng vậy, có thể trong lòng Lý Đệ vẫn chưa tin. Y thở dài nói tiếp, trong thiên hạ có nhiều việc không lấy gió công mà giải quyết được. Lý Hằng Thu ngẩng đầu nhìn ra chân trời, thủng thẳng nói. Dĩ độc công độc, dĩ sát chi sát, xem chừng phải thả y ra mới xong. Chàng nói lảm nhảm một mình, khiến Lôi Phi không sao hiểu được. Y khẽ đằng hắn một tiếng rồi hỏi. Lý đệ trong mình khó chịu phải không? Lý Hằng Thu đột nhiên quay lại nhìn Lôi Phi hỏi. Chuyện gì Lôi Huynh cũng biết, vậy có hiểu Càn Khôn Nhị Độc hay không? Dĩ nhiên là Tiểu Huynh biết rõ, nhưng mà mấy năm nay không thấy Càn Khôn Nhị Độc xuất hiện trên chốn giang hồ nữa. Lôi Huynh có biết là họ đi đâu không? Nghe đồn y bị xiềng khóa trong một huyệt động bí mật tại núi Trung Nam. Đúng rồi, tiểu đệ biết hai người đó ở chỗ nào rồi. Và cũng biết cách cứu họ, vì có chìa khóa mở được huyệt động này. Lý đệ, Tiểu Quỳnh không biết là Lý đệ nói thiệt hay là nói chơi. Nếu Lý đệ nói thiệt thì Tiểu Quỳnh cản ngăn lại việc đó, nhất quyết không nên làm. Tại sao vậy? Tiểu Quỳnh là người sinh sau đẻ muộn, chưa gặp Càn Khôn Nhị Độc, nhưng đã nghe giang hồ nhắc tới hai người này, mà tâm thần chấn động, đúng là chuyện võ lâm chưa từng có. Bất quá tiểu đệ bà đâu nói đấy mà thôi. Bất luận thế nào Lý Đệ cũng đừng có hành động cẩu thả. Về đường lịch duyệt, Lý Đệ còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên là chưa hiểu rõ càng khôn nhị độc. Tiểu Quỳnh nghe câu nói của Lý Đệ vừa rồi, dường như là chuyện thật đó. Tiểu Đệ thiệt không nói sai đâu. Trừ phi đại cục gió lâm bị Giang Nam Song Hiệp khống chế hoàn toàn, không thì chớ có phóng thích càng khôn nhị độc. Người tặng chìa khóa cho Tiểu Đệ cũng đã bảo, trừ trường hợp bất đắc dĩ, không thì đừng có buông tha cho càng khôn nhị độc. Lý Đệ, dường như là Nguyên cô nương có một ảnh hưởng rất lớn trong đại cuộc gió lâm này đấy. Nếu đúng vậy thì nên thế nào đây? Nếu đúng thì chúng ta phải tìm hết mọi cách để tranh thủ lôi kéo cô ấy về phe với mình. Lý Hằng Thu cho mày hỏi, làm thế nào mà khiến cho y giúp bọn mình được chứ? Cái đó cần trông vào Lý Đệ. Không được đâu, y không có nghe lời Tiểu Đệ. Vụ này Tiểu Huynh sẽ trù liệu cho Lý Đệ. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Bây giờ đêm đã khuya, chúng ta hãy trở về, đừng để đắc tội với Đàm Dược Sư. Nhất định phải quay về đó sao? Phải rồi, Đàm Dược Sư tính tình cổ quái. Nếu ta không có lời cáo biệt đã bỏ đi, e sẽ làm cho lão tức giận đó. Được rồi. Đoàn chàng đi theo Lôi Phi trở về quán trọ. Trong phòng vẫn y nguyên như cũ, không có gì khác lạ. Dường như Đàm Dược Sư vẫn chưa phát giác hai người đã bỏ đi một lúc. Lôi Phi khẽ nói, Lý Đệ, chúng ta hãy đi nghỉ đi. Nếu mình không có điều gì trở ngại thì sáng mai, sau khi cáo từ Đàm Dược Sư, phải đi tìm Nguyên cô nương. Tiểu Đệ không hiểu tại sao lại có sự ngăn trở được chứ? Tỉ như là Đàm Dược Sư đã biết hành động của chúng ta mà y không muốn hỏi tới. Thế ra là vậy sao? Lúc này đêm đã khuya, hai người ngủ một lúc. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ. Bỗng có tiếng gõ cửa lách cách lọt vào tai. Lôi Phi đứng phắt dậy hỏi, ai đó? Người đứng bên ngoài đáp, hai vị tỉnh giấc rồi sao? Dược sư đang chờ hai vị ở ngoài sảnh đường. Người kia nói rồi không chờ Lôi Phi trả lời, đã trở gót đi luôn. Lôi Phi khẽ nói, Lý Đệ, chúng ta thử xem sao. Đàm Dược Sư ngồi chờ ngoài sảnh đường, thấy hai người ra, liền nói, chiều hôm nay lão phù rời khỏi thành Kim Lăng. Lô Phi nói, bọn tài hạ cũng xin cáo từ.